đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, chương 471, ngươi vì cái gì đi theo ta? Ba càng cầu đặt mua. Hoa Trọng Dương hai mắt tỏa sáng. Khom người nói, thất tiên sinh kiểu nói này, ta cũng có một chút ấn tượng. Trước đây ta đi qua Kinh Châu thành bên trong nghe ngóng. Hoàn toàn chính xác có chuyện như thế. Bất quá cái kia lúc không có để ở trong lòng. Liền không có hướng tế chỗ nghe ngóng. Vu Chính Hải gật đầu nói. Hiền đệ có ý tứ là, chúng ta chặn lại người này, làm việc cho ta. Không sai, Vu Chính Hải hai mắt tỏa sáng. Hắn đứng lên, một bàn tay đập vào Tư Vô Nhai trên bờ vai. Cởi mở cười nói, hiền đệ thật là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Hoa Trọng Dương cũng là lộ ra kính nể biểu lộ. Đồng dạng tin tức, hắn không thế nào quan tâm. Đến Tư Vô Nhai trong tay, lại thành cực kỳ vật hữu dụng. Tư Vô Nhai bị đập đến kém chút không có thổ huyết. Lại nói, bất quá, ta người tu vi không cao. Muốn bắt được người này, không có hiện thực. Vu Chính Hải nói ra, cái này dễ xử lý. Tứ đại hộ pháp, mặc ngươi phân công, ba người khác ở xa Lương Châu. Chỉ cần hiền đệ một câu, bao xa cũng hội chạy đến. Nói, lại cảm thấy không đủ chân thành. Hắn hướng bộ ngực mình lại vỗ vỗ. Vi huynh cũng tùy ý ngươi phân công. Thốt ra lời này xong, Hoa Trọng Dương vội vàng nói, thất tiên sinh, chuyện này còn là giao cho ta đi. Ta tương đối quen thuộc Kinh Châu chủ thành, cũng biết Tế Thiên Đài vị trí. Cái này đoạn người sự tình, làm sao có thể để đường đường U Minh giáo giáo chủ đi làm. Thực tại quá mất mặt. Vu Chính Hải rất là tán thưởng xem Hoa Trọng Dương một mắt. Tư Vô Nhai gật đầu nói, vậy liền làm phiền Trọng Dương huynh, cái này là thuộc hạ phải làm. Hoa Trọng Dương nói ra, Tế Thiên Đài tuy nói không hội liên quan đến quá lớn thế lực. Lý do an toàn, ngươi phải khiêm tốn làm việc, càng không thể tùy tiện bại lộ ngươi thân phận. Nếu không, coi như đại sư huynh cũng không thể nào cứu được ngươi. Còn có thể trí lấy, tuyệt không có thể hành sự lỗ mãng. Tế Thiên Đài trung quy là giao thiệp với người. Tư Vô Nhai ý vị thâm trường nói. Hoa Trọng Dương nói ra, thuộc hạ minh bạch, đi thôi. Hoa Trọng Dương cung cung kính kính rời đi đại điện. Hắn đi lần này, Vu Chính Hải hài lòng gật đầu. Còn là hiền đệ ở thời điểm thư sướng hơn nhiều. Cái này mấy ngày, vi huynh phiền muộn vô cùng. Nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp đánh hạ Kinh Châu thành. Tư Vô Nhai cười nói, tứ đại hộ pháp tu vi cao thâm, U Minh giáo bên trong cũng không thiếu rất nhiều hảo thủ. Thế nào hội liền cái biện pháp cũng không nghĩ đến. Vu Chính Hải lắc đầu nói, hiện nay Cửu Châu đều là loạn, để vi huynh chuyên tâm đánh nhất thành, không có vấn đề, có thể ổn định cả cái cục diện, lại là khó càng thêm khó. Bạch Ngọc Thanh, Dương Viêm cùng Địch Thanh tọa trấn Lương Châu, còn là cẩn thận đề phòng nhu lợi người tập kích. Cố kỵ nhiều, đầu óc liền loạn, đầu óc vừa loạn, cái kia còn có thể ổn định lại tâm thần suy nghĩ đối sách. Nhất là Trảm Liên thời đại vừa mở, Cửu Diệp Hoành không xuất thế tin tức truyền khắp tu hành giới. Càng là để hắn lòng nóng như lửa đốt, ngoài sáng nhìn, hắn mặc dù rảo lộng Cửu Châu phong vân, rất nhiều nơi đều bị U Minh giáo khống chế. Nhưng chỉ cần có một ngày, không thể cắt đứt thần đô mệnh mạch. Không coi là thành công, càng đừng nói đánh hạ thần đô hoàng thành. Đại sư huynh không cần lo lắng. Tư Vô Nhai ngữ khí nhất trầm, ta hội dốc hết toàn lực. Cũng không biết vì cái gì, Vu Chính Hải cảm giác được Tư Vô Nhai so với trước đây có biến hóa rõ ràng. Hắn không biết Tư Vô Nhai vì cái gì trở nên như vậy kiên quyết, cũng không biết hắn kinh lịch cái gì, tựa hồ người cũng lắng đọng rất nhiều. Vu Chính Hải không nói gì, chắp tay quay người, nhìn về phía trên bàn. Đại Viêm Địa Đồ, Vân Lai khách sạn bên trong, hết thảy như thường. Lục Châu mở ra cửa sổ, quan sát đường đi, vẫn y như cũ không có động tĩnh gì. Lão phu cái này Trương Dịch Dung tạp, trắng dùng rồi. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, khách quan, ngài đồ ăn. Tiểu nhị đẩy cửa vào, đem đồ ăn đặt lên bàn. Lục Châu liếc qua, trên thực tế đến nguyên thần tu vi tu hành giả, thường thường 10 ngày nửa tháng đều không cần ăn uống. Chỉ bất quá, đã đến Kinh Châu Thành, liền không thể dẫn tới người khác chú ý. Tiểu nhị, gần nhất Kinh Châu Thành có thể có động tĩnh gì? Lục Châu hỏi, khách quan, ngài đều hỏi thăm nhiều lần. Kinh Châu Thành rất bình tĩnh, không có địa phương nào so nơi này còn an toàn. Ngài liền an tâm ở. Tiểu nhị đánh cược nói, trả lời như vậy trong dự liệu. Trên đường phố vang lên một trận náo nhiệt âm thanh. Một ít đê giai tu hành giả tụ tập cùng một chỗ, thành quần kết đội, hướng phía gấp đôi đi tới. Còn có không ít người, người mặc quỷ dị phục sức. Lục Châu chỉ ngoài cửa sổ. Tiểu nhị, cái này là chuyện gì? Tiểu nhị nhếch lên gót chân, nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, tế sống thôi, rất nhàm chán. Tế sống, những năm qua tế sống đều là heo dê bò loại hình. Nghe nói nay năm tế sống là cá nhân, cũng không biết là thật là giả. Tiểu nhị vừa nói, một bên cất kỹ đồ ăn. Khách quan, ngài chậm dùng, mặc kệ thời đại nào, đều hội có sẽ như vậy người. Lục Châu lắc đầu, cũng không muốn xen vào việc của người khác. Trên đường phố càng phát ồn ào. Tựu tại hắn dự định đóng lại cửa sổ thời điểm, hắn nhìn thấy trên đường phố một nam tử bước nhanh đi qua. Ăn mặc rất phổ thông, có thể cái kia tướng mạo khá có chút mấy phần quen thuộc. Cái này người là chấm ngoặc kép. Lục Châu nhất thời ở giữa nghĩ không ra, là ai nhỉ? Thế nào cái này nhìn quen mắt? Lão phu trí nhớ này, càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Lục Châu mũi chân điểm nhẹ, rời đi tửu lâu, rơi xuống khách sạn bên cạnh trong đường tắt, đi vào đường đi, thuận phương hướng, đi theo. Cuối con đường, nam tử đột nhiên dừng bước, xoay người lại, xin hỏi lão tiên sinh vì cái gì đi theo ta. Nam tử đã sớm phát hiện có người đi theo, tận lực đi một đường. Lục Châu lạnh nhạt nói, tiểu hữu, lão phu giống như gặp qua ngươi ở nơi nào. Cái này lời cũng là lời thật, chỉ bất quá nhất thời ở giữa nghĩ không ra thôi. Nhưng ở cái này nam tử nghe tới, lại là hết sức buồn cười. Tại hạ Hoa Dương, lão tiên sinh nhận lầm người, chớ có lại đi theo ta. Hắn cái này không đề danh tử còn tốt, nhất đề, Lục Châu nghĩ tới Hoa Trọng Dương, cũng chính là U Minh giáo tứ đại hộ pháp chi thủ. Thanh Long điện thủ tọa Hoa Trọng Dương, đường đường tứ đại hộ pháp chi thủ, Thất Diệp Kim Liên cao thủ, lại cô đơn vào Kinh Châu Thành. Cái này là vì sao? Hoa Trọng Dương quay người rời đi thời điểm, khẽ chau mày, cấp tốc tìm kiếm hạ não hải bên trong ký ức, cũng không có nhân vật này. Nếu là bại lộ thân phận, phá hư Thất tiên sinh kế hoạch, liền không xong. Lục Châu nhìn xuống cái này một chương dịch dung tạp dư thời gian, còn có 2 ngày tả hữu, liền đi theo, chỉ cần đi theo Hoa Trọng Dương, không lo không gặp được Vu Chính Hải nhiệt đồ này. Lục Châu ẩn nấp khí tức, liền giống như là cái người qua đường giống như. Dịch dung tạp thứ này tựa hồ cũng không tệ lắm. Nếu là Hoa Trọng Dương biết rõ hắn thân phận, đã sớm dọa đến tè ra quần, bỏ trốn mất dạng. Đi qua 3-4 con đường, ra chủ thành, hướng phía Kinh Châu Thành lấy bắc đi tới. Trên nửa đường, Hoa Trọng Dương đột nhiên thay đổi phương hướng, bước nhanh hướng phía sau lưng như thiểm điện công kích lão đầu. Thật có lỗi, thân ảnh của hắn như điện. Tại đến Lục Châu thân trước 10 mét thời điểm, Hoa Trọng Dương phát hiện, vị lão nhân này sắc mặt thong dong, chấn định tự nhiên, một cỗ vô pháp nói rõ cảm giác áp bách đánh lên tâm đầu. Tựu tại Hoa Trọng Dương quyền cương muốn đánh trúng Lục Châu mặt thời điểm, Lục Châu nhấc trưởng. 5 ngón tay giống như là dòng điện bám vào như vậy, như ẩn như hiện, khúc cánh tay đầy trưởng. Song trưởng va chạm một giây lát ở giữa, thụ hướng cương khí bắn ra. Hoa Trọng Dương lập tức bị cỗ này đáng sợ lực lượng bắn ra ngoài, lăng không xoay chuyển bay về sau, xoay chuyển 3 vòng, tiếp theo rơi xuống, lại lui 3 bước. Hắn mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc. Bồng Lai cương trưởng, Lục Diệp, Thất Diệp, còn là Bát Diệp, hắn vô pháp phán đoán, bởi vì hắn chỉ dùng 3 thành lực lượng, cũng không dùng hết toàn lực. Có thể từ lão nhân kia có thể như thế thong dong đối mặt. Tối thiểu nhất cũng là Lục Diệp trở lên. Hoa Trọng Dương thu hồi lòng khinh thị, chắp tay nói: "Lão tiên sinh, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì cái gì đi theo ta? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.